Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 950. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Hạ An Nhiên vẫn đang rất hốt hoảng, nhưng mà cô cũng đột nhiên bình tĩnh lại. Anh nói không đáng để lo thì có lẽ là không sao, chỉ là nhìn vào phong thái điềm tĩnh không hề sợ hãi của Lăng Mặc. Mặc dù cô rất kính nể đối phương, khi gặp phải nguy hiểm cũng đều rất ung dung. Nhưng ung dung như vậy lại khiến Hạ An Nhiên đau lòng không thể giải thích được. Đây là trải qua bao nhiêu lần tập kích khủng bố mới có thể dưỡng thành tâm lý phẳng lặng như mặt nước. Hạ An Nhiên khó chịu nằm ở trên đời của Lăng Mặc. Trong chốc lát, Hạ An Nhiên nghe được tiếng bắn nhau bên tai. Mấy phút sau, cô nghe được có tiếng bước chân đi tới. Ngay sau đó, Hạ An Nhiên thấy Lăng Mặc lại ấn cửa kính xe xuống. Hạ An Nhiên lập tức trợn tròn mắt, hốt hoảng nói, tình huống bên ngoài vẫn chưa rõ ràng, anh ấn cửa kính xe xuống làm gì? Bị tấn công thì phải làm thế nào? Cô vừa dùng sức muốn kéo đầu của Lăng Mặc xuống, lại vừa vươn tay muốn đóng cửa kính xe. Anh ngồi thẳng sẽ bị làm bia. Nhưng giây tiếp theo, Hạ An Nhiên nhìn thấy một người mặc đồ đen bên ngoài cửa sổ, vẫn luôn cung kính nói với Lăng Mặc nói, thiếu chủ, đối phương có tổng cộng 6 người, toàn bộ đã bị bắn bị thương, không có bất kỳ năng lực hành động nào. Tiểu đội vệ sĩ không có bất kỳ thương vong nào. Hạ An Nhiên hơi trợn tròn mắt, hỏa lực của đối phương cũng mãnh liệt như vậy, nhưng lại bị giết chết, mà bọn họ không hề có người bị thương. Bây giờ thì cô đã biết tại sao Lăng Mặc trải qua nhiều tập kích như vậy mà còn có thể sống sót. Tiểu đội vệ sĩ bên cạnh thật sự rất tuyệt vời. Hơn nữa, Hạ An Nhiên liếc nhìn người đàn ông mặc đồ đen, người này trông rất quen mắt, không phải là người bảo vệ Lăng Mặc một cách xuất quỷ nhập thần của trước kia sao? Sau khi Hạ An Nhiên nhận ra đối phương, cô nhanh chóng thả đùi của Lăng Mặc ra, bình tĩnh ngồi dậy, ở trước mặt người ngoài hành động ôm bắp đùi của Lăng Mặc. Thật sự là cản trở khí chất của cô với. Cô phải ngồi đoan trang thận trọng và có khí chất, cách trương.